Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, 12 năm trong nháy mắt qua. Quang Minh Giáo Đình, Thánh Đảo, Quang Minh Thần Điện tầng thứ 9, đứng tại cửa sổ chạm sàn trước Hải Đình Tư hai đầu lông mày lại nhiều một tia sầu ý. Lúc trước Lâm Lôi cùng Quang Minh Giáo Đình lập xuống cái kia ước định. Cái này khiến Quang Minh Giáo Đình thở dài một hơi, dù sao không có cái khác trung cực chiến sĩ phụ trợ. Vẫn còn cái kia đáng sợ ma thú con chuột hỗ trợ. Lâm Lôi đơn độc một người uy hiếp cũng không lớn, thế nhưng là bọn hắn cũng vẻn vẹn nhẹ nhõm 9 năm. Bởi vì Lâm Lôi cưới sau năm thứ 9, Quang Minh Giáo Đình thám tử liền phát hiện một cái bí mật Lâm Lôi hình người thái liền đã đạt. Đến thánh vực, Hải Đình Tư, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, yêu dị mái tóc tím dài bồng bềnh, ô sâm nặc xuất hiện ở cái này tầng thứ 9 gian phòng bên trong. Hải Đình Tư không có quay người, thản nhiên nói, ô sâm nặc, có chuyện gì không? Ô sâm nặc có một tia buồn bực ý, Hải Đình Tư, chúng ta giáo đình vô số cường giả đã dừng lại tại thánh đảo trọn vẹn 3 năm. 3 năm này, người mệnh lệnh mấy người chúng ta đều không được tự tiện rời đi thánh đảo. Hải Đình Tư, khó nói vẻn vẹn bởi vì Lâm Lôi. Chúng ta cứ như vậy. Mà lại Hải Đình Tư ngươi phải hiểu được. Tình báo này, chỉ là chúng ta nhân viên tình báo trong vương cung nghe được Lâm Lôi nhi tử cùng ốc đốn nhi tử cho. Chuyện mới biết được, cái kia Lâm Lôi hình người thái đạt tới thánh vực. Hải tử nói chuyện cũng không nhất định là thật. Ô sâm nặc bất mãn nói. Bởi vì đạt được tình báo Lâm Lôi hình người thái đạt tới thánh vực. Hải Đình Tư liền để ô sâm nặc bọn người không được rời đi thánh đảo. Hải Đình Tư vẫn như cũ đưa lưng về phía ô sâm nặc. Lạnh nhạt nói. Ô sâm nặc. Đầu tiên cái kia ốc đốn nhi tử, Tây Ni, là một cái rất ổn trọng. Tâm tính tinh tế tỉ mỉ thiếu niên, hắn nói chuyện hẳn là thật. Điểm thứ hai, năm đó Lâm Lôi còn tiềm phục tại áo bố lai ân đế quốc Tây Bắc hành tỉnh thời điểm. Liền đạt tới cấp 9, hiện tại cũng mười mấy năm trôi qua. Dựa theo long huyết chiến sĩ tốc độ tu luyện, Lâm Lôi người khác hình dạng thái giã hẳn là đạt đến thánh vực. Hải Đình Tư đột nhiên quay người. Nhìn chằm chằm ô sâm nặc, Lâm Lôi thực lực ngươi hẳn là rõ ràng, 12 năm trước hắn, chỉ là so ngươi kém một chút, bây giờ người khác hình dạng thái đều là thánh vực, thực lực so với quá khứ đề cao hơn gấp 10 lần. Chính là cảnh giới không có chút nào tăng lên, hắn đều có thể thắng qua ngươi, ngươi tin tưởng 12 năm, Lâm Lôi cảnh giới không có một tia tăng lên sao? Hải Đình Tư hỏi lại ô sâm nặc, ô sâm nặc trầm mặc, Lâm Lôi tốc độ tu luyện, bọn hắn đều rõ ràng, 12 năm, Lâm Lôi cảnh giới không có tăng lên, ai sẽ tin tưởng, năm đó ba lỗ khắc gia tộc đời trước, đạt tới thánh vực long huyết chiến sĩ cấp độ, vẻn vẹn tu luyện tới, thế, cảnh giới, thế nhưng là dựa vào thánh vực sau cái kia đáng sợ phòng ngự cùng lực lượng. Có thể cùng thánh vực ma thú bên trong đỉnh phong nhất ma thú tranh đấu. Lâm Lôi đâu? Thực lực, đấu khí không kém gì đời trước. Lại thêm pháp tắc phương diện cảnh giới cao thâm. So ba lỗ khắc gia tộc đời trước càng thêm đáng sợ. Hải Đình Tư, thánh đảo phòng ngự, căn bản không cần ta đi. Ô sâm nặc hỏi, ô sâm nặc, nếu như ngươi thật muốn rời đi thánh đảo. Ta cũng không ngăn cản ngươi. Hải Đình Tư đạm mạc nói. Ngươi rời đi thánh đảo. Liền muốn cược Lâm Lôi sẽ không phát hiện ngươi. Truy sát ngươi. Đương nhiên. Ngươi đào mệnh bản sự là cao. Thế nhưng là không có thể tại Lâm Lôi thủ hạ trốn được tính mệnh. Ta cũng nói không rõ. Ô sâm nặc có được hóa ảnh phân thân. Tốc độ cũng nhanh. Thế nhưng là không có thể tại Lâm Lôi thủ hạ đào mệnh. Cơ hội cũng chỉ là chia 5 năm mà thôi. Hừ, tốt, chờ ta đem hóa ảnh phân thân tu luyện tới cực hạn. ta lại đi cùng cái này Lâm Lôi đấu một trận. Ô Sâm nặc hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền biến mất tại tầng thứ 9 trong phòng. Hắn mặc dù nói như vậy, có thể hiển nhiên đã phục nhuyễn. Hải Đình Tư trên mặt cũng có được một tia đắng chát ý cười. Muốn giám thị Lâm Lôi cấp độ này cường giả gần như không có khả năng. Lâm Lôi bây giờ tốc độ phi hành nhưng so sánh quá khứ nhanh nhiều. Dù cho đi ngang qua Ngọc Lan Đại Lục cũng không cần nửa ngày. Dạng này tốc độ, truy sát một người nào đó, tuyệt đối sẽ để đối thủ trở tay không kịp. Ngọc Lan lịch năm 10.022 tháng 5. Ba lỗ khác ở ngoại ô một chút hoa dại cỏ dại trong gió chập chờn. Cái kia yêu mỹ, dáng múa, để cho đạp thanh lòng người bỏ thần di. Giờ phút này hai chiếc xe ngựa sang trọng tại một chi tinh anh đội kỵ binh ngũ hộ vệ dưới đang hành. Tàu tại vùng đồng nội bên trên. Bệ hạ, Hắc Út Sơn đến. Một tên kỵ sĩ cung kính tại chiếc thứ hai chiếc xe ngựa cung kính nói ra. Chợt cái kia xe ngựa sang trọng bên trong đi xuống một đôi vợ chồng cùng một tên thiếu niên. Chuyện này đối với vợ chồng chính là Ốc Đốn. Nina, Ốc Đốn so với quá khứ thành thục rất nhiều. Thân là ba lỗ khắc vương quốc quốc vương. Tăng thêm thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ốc Đốn trên thân cũng có được cường giả khí thế. Mà Nina không có đi qua ngây ngô. So với quá khứ đầy đặn chút. Cùng lúc càng thêm động lòng người rồi. Về phần bọn hắn trước người thiếu niên kia nhìn 12-13 tuổi. Lộ ra rất là hòa khí. Có một loại nho nhã cảm giác. Thiếu niên này chính là Ốc Đốn. Ni nhã nhi tử thân ni ba lỗ khác. Hoa, đến Hắc Ô Sơn đi. Một cái thanh âm hưng phấn từ phía trước bên cạnh xe ngựa vang lên. Một cái phi thường hoạt bát thiếu niên từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Thái Lạc, Tây Ni cười hô, ca, Thái Lạc cũng vui vẻ ha ha chạy tới. Thái Lạc nói đến dáng dấp cũng tương đối tuấn tú, thế nhưng lại so Tây Ni hoạt bát nhiều. Lúc này phía trước một chiếc xe ngựa bên trên vừa xuống một mỹ phụ nhân cùng một cái xinh đẹp thiếu nữ, chính là Địch Lỵ Á cùng nàng nữ nhi, Toa Toa. Toa Toa cùng Thái Lạc cực kỳ giống nhau. Hai huynh muội trên thực tế là long phượng thai. Bất quá Toa Toa so Thái Lạc trước xuất sinh như vậy trong một giây lát. Cho nên Thái Lạc khuất tải, đệ đệ, chi vị. Tây Ni năm nay 12 tuổi. Mà Toa Hoa, Thái Lạc đều là 10 tuổi. Lập tức liền muốn gặp được phụ thân rồi. Ta đều có hơn nửa năm không có gặp phụ thân rồi. Thái Lạc giờ phút này lộ ra rất hưng phấn. Tây Ni trong mắt cũng có được một vệt chờ mong. Thân là ba lỗ khác gia tộc hài tử. Trong lòng bọn họ đều cực kỳ sùng bái bây giờ toàn bộ ba lỗ khắc gia tộc trụ cột Lâm Lôi. Tại ba lỗ khắc vương quốc, vô số dân chúng cũng đều sùng bái Lâm Lôi. Lâm Lôi là toàn bộ ba lỗ khắc vương quốc trụ cột tinh thần. Cái này không chút nào quá đáng. Mặc dù 12 năm trôi qua, thế nhưng là Địch Lỵ Á dung mạo không có chút nào già yếu. Ngược lại trên thân nhiều hơn một loại đặc thù khí tức. Địch Lỵ Á nhìn bên cạnh một đôi tử nữ, trên mặt cũng có được hạnh phúc nụ cười. 12 năm yên tĩnh cuộc sống hạnh phúc thật làm cho Địch Lỵ Á rất thỏa mãn. Nghiêng nhìn phía sau nơi xa cái kia ba lỗ khắc thành vương đô, ba lỗ khắc thành đã sớm xây dựng thêm, thường ở nhân khẩu đều đã hơn 100 vạn. Bởi vì có Lâm Lôi lúc trước từ Phân Lai Vương quốc kiếp đến to lớn tài phú, khiến cho ba lỗ khắc vương quốc nhẹ nhõm vượt qua gian nan ban sơ mấy năm. Bây giờ toàn bộ vương quốc đều đi vào bình thường phát triển quỹ đạo. Ngửa đầu nhìn trước mắt Hắc Ô Sơn, Địch Lỵ Á tâm đã sớm tới Lâm Lôi cái kia. Ốc Đốn, Nina, chúng ta lên núi A. Địch Lỵ Á cười nói, Thái Lạc, Toa Hoa, Tây Ni, các ngươi đi theo, biết rõ, Thái Lạc lớn tiếng đáp, tỷ tỷ của hắn, Toa Toa, lại văn tĩnh rất. Những cái kia tinh anh các kỵ sĩ đều tại Hắc Ô Sơn dưới chân núi ngừng. Địch Lỵ Á, Ốc Đốn chờ ba cái đại nhân, ba đứa hài tử cùng nhau lên Hắc Ô Sơn. Hắc Ô Sơn hay là cùng đi qua đồng dạng cảnh sắc yêu mỹ. Dọc theo dòng suối nhỏ đi tới, cuối cùng thấy được nơi xa uốn cong nước hồ. Nước hồ trung tâm đã có ba khối vuông vức cự thạch. Ở giữa một tảng đá lớn là Lâm Lôi trước kia buông xuống. Cái kia thạch ốc tự nhiên cũng là rất từ lâu kinh liền dựng tốt. Còn như mặt khác hai khối vuông vức cự thạch hay là Lâm Lôi cưới sau vì chính mình thân nhân ngẫu nhiên đến ở chuẩn bị. Một đạo màu lam nhạt thân ảnh đang ngồi ở hồ trung tâm câu lấy cá. Phụ thân, Thái Lạc tiếng hoan hô âm thật xa liền vang lên. Cái kia màu lam nhạt thân ảnh xoay người lại, chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi cùng đi qua so sánh chỉ là nhiều một tia thành thục khí tức. Cả người ở phía xa liền phảng phất hoàn toàn dung nhập tự nhiên bên trong. Lâm Lôi lập tức đứng lên, nở nụ cười. Ha ha, Thái Lạc. Lâm Lôi đứng dậy động tác lại cho người ta một loại thuận gió bay đi cảm giác. Thế nhưng cho người ta một loại trầm ổn chi cực cảm giác. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác dung nhập một thân. Không nhìn thấy bản thân hắn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Lâm Lôi vung tay lên, oanh. Nguyên bản lưu động dòng nước lại có một bộ phận dừng lại, ngưng kết thành một tòa nước cầu. Những bộ phận khác nước vẫn như cũ chảy xuôi. Thái Lạc, tòa tòa bọn hắn đều hết sức quen thuộc trực tiếp đạp lên cái này, nước cầu, chạy tới. Nước này cầu tựa như thực thể đồng dạng, nếu như cẩn thận quan sát, mới có thể phát giác nước cầu mặt ngoài có nhỏ bé khí lưu đang lẩn trốn. Thái Lạc, đến, ôm. Lâm Lôi cao hứng một thanh liền đem Thái Lạc ôm vào trong ngực. Bên cạnh toa toa lập tức dùng cái kia một đôi không có chút nào tạp chất con mắt nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi lập tức cũng đưa tay đem chính mình nữ nhi bảo bối ôm vào trong ngực. Thái Lạc, toa toa, hơn nửa năm này không có gặp phụ thân, có muốn hay không phụ thân ta à? Muốn, Thái Lạc liền nói, mỗi ngày muốn. Lâm Lôi nụ cười trên mặt nở rộ. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể trải nghiệm lúc trước Đức Lâm Gia Gia đối với hắn quan tâm. Lúc trước phụ thân đối với hắn mặt ngoài nghiêm khắc nội tâm tầng sâu yêu mến. U Thái Lạc, Toa Hoa, Tây Ni, các ngươi đã tới. Một đạo vui sướng thanh âm từ đằng xa bầu trời vang lên. Một đạo hắc ảnh lóe lên đã đến hồ trung tâm. Chính là thể tích trở nên chừng dài 2 mét ma thú, Bối Bối. Lâm Lôi nhìn thấy Bối Bối, trong lòng không khỏi cười. Bối Bối tại Thái Lạc, Toa Hoa, Tây Ni chờ, vãn bối, trước mặt, luôn luôn đem thể tích biến lớn một chút. Dựa theo Bối Bối lại nói, thể tích quá nhỏ, không có trưởng bối khí thế. Bối Bối thúc, Thái Lạc lập tức nhảy xuống Lâm Lôi ôm ấp, lập tức ôm lấy Bối Bối. Khi còn bé, Bối Bối thế nhưng là thường xuyên bồi Thái Lạc chơi. Ốc Đốn cười ha hả nói, ca, chúng ta đều ngồi xuống trước vừa ăn bên cạnh chuyện vãn đi. Ta thế nhưng là mang theo không ít mỹ thực tới đây chứ. Nói đến đây một đại gia người liền ngồi vây quanh tại một cái hình chữ nhật trên bàn đá. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra dự bị tốt từng loại thức ăn. Người một nhà ăn vào nửa đường. Ca, người nghe nói phát sinh ở Áo Bố Lai Ân Đế Quốc cái kia một trận đại chiến sao? Ốc Đốn dò hỏi, Lâm Lôi, a, một tiếng, nói, người nói là nửa tháng trước, Áo Lợi Duy Á khiêu chiến Hắc Đức Xâm trận chiến kia. Áo Lợi Duy Á đã từ Bắc Cực Băng Nguyên trở về. Lần này hắn là dùng tuyệt đối cường thế khí thế trở về. Ốc Đốn tán thán nói, vâng. Chỉ một kiếm liền giết chết lấy phòng ngự lấy xưng Hắc Đức Xâm. Thật đúng là đủ đáng sợ. Hắc Đức Xâm, năm đó cùng ta phụ thân tại Đồ Tiêu Sơn chiến đấu Hắc Đức Xâm sao? Thái Lạc ngửa mặt lên lập tức hỏi. Hắn tiểu gia hỏa này cực độ sùng bái Lâm Lôi. Đối Lâm Lôi mấy trận nổi danh chiến đấu rõ như lòng bàn tay. Lâm Lôi gật đầu cười. Bên cạnh Địch Lỵ Á cũng tán thán nói, cái này Áo Lợi Duy Á thật đúng là thật lợi hại. Chỉ một kiếm, Hắc Đức Xâm phòng ngự thế nhưng là có tiếng, một kiếm bị giết chết. Chấm ngoặc kép, Địch Lỵ Á cũng thổn thức không thôi. Bên cạnh Tây Ni bỗng nhiên nhìn xem Lâm Lôi dò hỏi. Đại bá, nếu như ngươi bây giờ cùng Áo Lợi Duy Á chiến đấu, ngươi có thể thắng hắn sao? Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, Áo Lợi Duy Á tốc độ tiến bộ vượt quá ta dự kiến, vẻn vẹn 12 năm liền có thể một kiếm giết chết Hắc Đức Xâm, không cùng hắn trực tiếp tỉ thí, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, lão đại, ngươi khiêm tốn cái gì? Bối bối lại là bất mãn, Hắc Đức Xâm năm đó phòng ngự là cùng ngươi tương đối. Hiện tại thế nào, ngươi vẻn vẹn thánh vực sau khi biến thân, vẻn vẹn vảy rồng phòng ngự liền so năm đó, vảy rồng tăng thêm mạch đập phòng ngự, đều cao hơn một bậc, ngươi bây giờ, mạch đập phòng ngự, càng là so với quá khứ mạnh hơn gấp 10 lần. Cái kia Áo Lợi Duy Á, ở trước mặt ngươi tính là cái gì chứ a? Ngay cả Ô Xâm Nặc những này cấp độ thứ hai người cũng không dám chọc giận ngươi, đoán chừng cũng chỉ có cái kia năm đại thánh vực cực hạn cường giả cùng ngươi so tài một chút. Ốc Đốn cũng nói ra, lão đại, ngươi thế nhưng là gia tộc bọn ta trong lịch sử mạnh nhất long huyết chiến sĩ, còn khiêm tốn cái gì? Ốc Đốn bọn người thế nhưng là biết rõ Lâm Lôi bây giờ đáng sợ, 12 năm khổ tu, Lâm Lôi tại đại địa pháp tắc cùng phong nguyên tố pháp tắc phía trên lĩnh ngộ, dĩ nhiên làm cho Ốc Đốn đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,